Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 574, tìm kiếm Cố Bảo Điền. Còn không có đợi Lâm Anh mở miệng, Thẩm Dụ liền liên tiếp địa nói tiếp, ta đề nghị các ngươi mau chóng đem hắn khống chế lại. Bởi vì hắn rất có thể chính là Tây Giả Khảo Cổ mất tích cái kia gọi Vân Cương Gia Hòa. Hắn còn có một cái tên khác, chính là Hoàng Thiện Bảo. Hắn chính là Tây Dạ Di Chỉ đội khảo cổ mất tích án thiếu thốn kia cuối cùng một vòng. Đợi nàng nói, xong, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại thở dài một tiếng. Trong lòng ta mát lạnh, đoán chừng lại bị vô kiểm nam nhân đi trước một bước. Thẩm Dụ ở trong điện thoại chậm rãi nói, vẫn là chờ các ngươi trở lại hắn nói đi. Có phải hay không Cố Bảo Điền xảy ra chuyện rồi? Thẩm Dụ sốt ruột địa hỏi. Ngay tại bùn xỉn vụ án kia vừa phá không cũ, thứ chín ác lại xuất hiện. Lâm Anh bất đắc dĩ nói. Các ngươi không về nữa. Thập Ác mắt thấy là phải gom góp. Văn Đình tự xem như đủ nghĩa khí. Nghe nói Ngụy Dương bên kia có việc gấp. Hắn lập tức giúp chúng ta định đường biển. Từ khách thập bay thẳng Ngụy Dương, các ngươi về trước đi, ta còn phải ở chỗ này chờ mấy ngày, chờ cảnh sát xử lý xong còn lại sự tình lại nói. Lần này, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến đổi trắng thay đen. Đến Ngụy Dương thời điểm đã là 2 giờ chiều, Lâm Anh sớm ngay tại phi trường chờ lấy chúng ta. Lần này Tây Dạ thăm viếng đúng Văn gia là lớn lao sự tình. Nhưng đúng giải trừ toàn bộ thành thị tình thế nguy hiểm nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Vừa mới thượng ô tô, Thẩm Dụ liền nắm chặt Lâm Anh, để nàng theo bản thân nói thứ chín ác sự tình. Lâm Anh thở dài nói, may mắn trước đó an bài một cái cọc gỗ kế hoạch. Cố Bảo Điền lúc này mới bảo vệ tính mệnh, không phải vậy khẳng định liền treo. Hắn ở đâu? Người ở nơi nào? Mặc dù không chết, nhưng cũng đã hôn mê, nghiêm trọng não chấn động, còn không biết có thể nói hay không. Lâm Anh lắc đầu nói, hắn ở đâu? Yên tâm, đã bị bảo vệ nghiêm mật. Hắn bây giờ tại một cái liền ruồi nhặng cũng bay không đi vào địa phương. Hơn nữa còn an bài chuyên môn tiểu tổ, 24 giờ thiếp thân bồi hộ. Thẩm Dụ thở dài một hơi. Nàng ý vị thâm trường liếc lấy ta một cái, chỉ cần không chết liền tốt, ta minh bạch nàng ý tứ, chỉ cần người còn sống, kia Hoa Man liền có quan đăng khả năng, cho dù hắn không thể mở miệng, Hoa Man cũng có thể từ trong ý thức đào ra quá khứ của hắn. Vẫn là mau nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta vội vã hỏi, nói thì dài dòng. Cho ta lý một lần mạch suy nghĩ, vụ án này đơn giản liền không phải mưu sát, là tại ban ngày ban mặt, trước mắt bao người phát sinh, tìm tới Cố Bảo Điền, là lôi đàn ngũ đạp đường phố sở cảnh sát dân cảnh tiểu hoàn. Hình cảnh đội người hữu hạn, bình thường hiệp trợ si cha đều là sở cảnh sát dân cảnh. Tiểu hoàn là cái tân nhân, năm ngoái mùa hè mới tốt nghiệp. Hắn nhiệt tình 10 phần, bị trong sở xưng là tiểu siêu nhân. Gần nhất Ngụy Dương thành phố liên phát đại án, trong sở người cũng tại sôi nổi nghị luận đặc biệt tổ thành lập sự tình. Tiểu hoàn đúng đặc biệt tổ 10 phần hướng tới, nếu là có một ngày có thể đi vào đặc biệt tổ liền tốt. Hắn thường xuyên theo các đồng nghiệp như thế lẩm bẩm, vậy ngươi tiểu tử được lập cái công. Sư phụ lão Thiệu giáo dục hắn, tỉ như hiện tại đặc biệt tổ liền có cái hiệp trợ điều tra nhiệm vụ. Muốn tìm như thế một người, tiểu hoàn cầm lên xem xét, là một chương đặc biệt mơ hồ giám sát ảnh chụp. Cái này ảnh chụp là năm ngoái mùa đông đập, người ở phía trên gọi Cố Bảo Điền, tại Ngụy Dương nhiều năm, lái qua quán ăn sáng gì gì đó, nghe trong cục thăm hỏi người nói. Hắn là cái rất kỳ quái lão bản, ngoại trừ tại trong tiệm nhìn chằm chằm bên ngoài. Bình thường thâm cư không ra ngoài hắn nguyên lai vẫn là cái lão sư. Nhưng là ngươi nói có kỳ quái hay không? hắn thế mà không có để lại qua gì đó ảnh chụp. Không thể nào, chứng minh nhân dân cùng giáo sư giấy chứng nhận tư cách thượng luôn có ảnh chụp đi. Có ngược lại là có. Lão Thiệu hừ một tiếng, sau đó đốt điếu thuốc nói. Bất quá cũng không thể dùng. Vì cái gì? Bởi vì mỗi lần đập loại này giấy chứng nhận theo thời điểm, hắn liền sẽ bạo béo hoặc là bạo gầy. Mặc dù có thể sử dụng máy tính trở lại như cũ ra một cái bình thường tướng mạo, nhưng này dù sao không phải bộ dáng bây giờ. Nghe đặc biệt tổ người nói, hắn làm lão sư thời điểm liền cự tuyệt cùng người có bất kỳ chụp ảnh chung. Tiểu Hoàn cười, loại người này tám thành có án cũ, hay là Đào Phạm, người tiểu tử mãn đầu quỷ thông minh, bất quá còn kém chút nam ý tứ. Nghe nói nhân gia thân phận tin tức còn chịu bảo hộ đâu, không chừng là người làm chứng gì gì đó, sợ truy sát a. Tiểu Hoàn cầm giám sát ảnh chụp ngắm nửa ngày, hỏi đây là ở đâu bên trong đập tới. Từ cô khu, tiểu tử, theo chúng ta tấm ảnh khu cách xa vạn dặm đâu, cho nên ngươi vẫn là thành thật thật tại cái này tiểu phái xuất xứ đợi đi. Đừng nghĩ có không có. Nhưng Tiểu Hoàn lại không chịu phục, hắn vẫn là từ sư phụ trong tay muốn tới cố bảo điền tư liệu. Hắn thừa dịp nghỉ trưa thời điểm đem tài liệu nghiên cứu nhất biến, phát hiện người này xung quanh không có một cái nào người ở gần, ngoại trừ mấy ngày gần đây nhất cho mình lúc đầu nhân viên lưu lại phần di chúc bên ngoài, đơn giản vẫn tiềm ẩn đáy nước. Loại người này vô thân vô cố, giấu rất sâu, tìm ra được cũng không dễ dàng. Tiểu Hoàn lại nghiên cứu nhất biến cố bảo điền cấp nhân viên gọi điện thoại cái chỗ kia. Kia là cái tại bờ sông buồng điện thoại. Theo cái này thành thị sở hữu buồng điện thoại, nó bề ngoài đã sớm cũ kỹ không chịu nổi, mà lại bởi vì con đường kia tại sửa đường, cho nên xung quanh rối bời, liền cái giám sát camera đều không có. Tình huống rất rõ ràng, từ chụp ảnh đến tránh quay phim, cái này cố bảo điền một mực phòng ngừa lộ mặt, bại lộ tư ẩn là hắn không muốn nhất sự tình, muốn từ mấy triệu nhân khẩu Ngụy Dương tìm một người rất khó. Muốn sàng chọn ra một cái liền giám sát đều tránh né người, đó chính là khó càng thêm khó. Tiểu Hoàn đem tư liệu trùng điệp để lên bàn, hắn cảm giác bản thân là không có tiến đặc biệt tổ cơ hội. Hắn thở dài một hơi, nhưng đột nhiên một cái suy nghĩ bay vào hắn não hải, tựa như bầu trời đêm chợt lóe lên lưu tinh giống như. Cố bảo điền để ý như vậy không bị người phát hiện, như vậy hắn khẳng định nghiên cứu qua cái này thành thị sở hữu giám sát khu vực. Mà mấy năm này theo Thiên Võng công trình phát triển, toàn bộ Ngụy Dương đại đại nho nhỏ khu phố, thậm chí liền xa xôi một chút thôn quê ven đường khẩu đều lắp đặt camera. Ngụy Dương đã là một cái cơ hồ bị camera toàn bao trùm thành thị, không có giám sát địa phương ít càng thêm ít. Cho nên, nếu như đổi một cái góc độ đến xem chuyện này, tìm tới cố bảo điền ngược lại hẳn là lại càng dễ một số. Bởi vì hắn chỉ cần không có rời đi Ngụy Dương, cái kia có thể hoạt động địa phương liền 10 phần hữu hạn. Tiểu Hoàn lập tức đăng nhập nội bộ Internet. Đáng tiếc hắn cũng không đủ quyền hạn xem xét toàn thành phố camera vị trí. Hắn nghĩ nghĩ, cấp tại tin tức trung tâm đồng học treo điện thoại, mời hắn hỗ trợ đem toàn thành phố camera chưa bao trùm địa phương đều đánh dấu ra. Người tiểu tử muốn làm gì? Nghĩ phạm pháp sao? Lão đồng học chất vấn. Chớ nói nhảm, đây là làm chính sự dùng. Không được, đây là tuyệt đối cơ mật. Gọi các người tới cái công hàm lại nói. Xem lão đồng học không giúp đỡ, Tiểu Hoàn đành phải giải quyết việc chung. Còn tốt sư phụ là phó sở trưởng, hắn đám Tiểu Hoàn làm xin. Thật nhanh tin tức trung tâm quay về văn liền phát tới. Tiểu Hoàn từng tái một tuyển lựa trên bản đồ những địa phương kia cố bảo điền là năm ngoái trước, cuối năm bán thành tiền quán ăn sáng bắt đầu ẩn cư. cho nên hắn ẩn thân địa phương, khẳng định là nửa năm trước liền không an bài giám sát địa điểm. Hắn nhìn một chút, trong lòng chậm chậm có 10 phần nắm chắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.